Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh không vạn lý nghe Mộc Tịch Vãn nói xong, giọng hắn đầy vẻ hoài nghi nhưng cũng có chút kinh ngạc. Cái này không phải là hắn chứ? Mộc Tịch Vãn biết, dù Tinh không vạn lý hỏi như vậy nhưng trong lòng hắn đã có đáp án. Lúc này, cô cũng muốn biết rốt cuộc ai đã đưa cho hắn lá bùa đổi vận màu đen kia. Anh có vẻ đã có đối tượng nghi ngờ rồi. Anh có ảnh của người đó không? Gửi riêng cho tôi sẽ giúp anh xem. Có, Tinh không vạn lý vội vã gửi cho Mộc Tịch Vãn một bức ảnh. Nhìn bức ảnh, Mộc Tịch Vãn khẽ nhíu mày. Cô nhận ra từ tướng mạo của người trong ảnh, có sự liên kết với bóng dáng của tên đạo sĩ áo đen bịt mặt. Xem ra, lá bùa mà người này dùng để hãm hại Tinh không vạn lý chính là mua từ tay tên đạo sĩ kia. Lại là đạo sĩ áo đen. Hắn ta là tà tu sao? Sao lại luôn làm những chuyện mờ ám, đi đường tắt như vậy? Liệu mình có thể tìm ra hắn không? Cô tự hỏi, Mộc Tịch Vãn tự học huyền học. Cô chưa từng có một sự định vị cụ thể nào về năng lực của mình trong giới này. Vì thế, cô không chắc mình có thể đối phó với tên đạo sĩ kia hay không. Nhưng cứ để mặc hắn làm chuyện xấu, hãm hại người khác như vậy sao? May mắn thay, sắp đến ngày khai giảng. Mộc Tịch Vãn nghĩ, sau khi nhập học, cô sẽ tiếp xúc với nhiều người trong giới hơn. Các thầy cô cũng có thể giúp cô giải đáp những thắc mắc này. Suy nghĩ một lúc, Mộc Tịch Vãn lấy lại bình tĩnh, nhìn Tinh không vạn lý nói. Đúng là hắn ta đã làm. Anh thử nhớ lại xem, trước khi anh gặp xui xẻo, có phải hắn ta đã từng xui xẻo hơn anh không? Tinh không vạn lý nghe vậy, chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng cũng tan biến. Đúng là như thế, Steamer, nghe cô nói tôi mới nhớ ra. Khoảng thời gian trước hắn xui xẻo thật sự, còn mấy ngày nay thì hắn lại dần dần tốt lên. Đó là vì hắn ta đã chuyển hết vận rủi cho anh rồi. Đương nhiên hắn sẽ không sao. Steamer, vậy giờ tôi phải làm sao với lá bùa này đây? Tinh không vạn lý nhìn lá bùa trong tay hỏi. Mộc Tịch Vãn cầm lấy ly nước bên cạnh, vừa vặn nắp vừa nói. Anh chỉ cần tiêu hủy nó là được. Chỉ cần không mang theo bên mình, anh sẽ không gặp chuyện gì. Tôi khuyên anh tốt nhất là nên đốt nó đi. Nếu không người khác nhặt được sẽ không hay đâu. Tinh không vạn lý không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy. Hắn nhanh chóng cầm lá bùa ra ban công, đốt nó trước mặt tất cả mọi người trong livestream. Khi lá bùa tan biến, Tinh không vạn lý cảm thấy tâm trạng nặng nề bấy lâu nay bỗng trở nên nhẹ nhõm đến lạ thường. Hắn không chắc đó có phải là ảo giác hay không. Thấy mọi chuyện của Tinh không vạn lý đã được giải quyết, Mộc Tịch Vãn ngắt kết nối với hắn. Nhưng lúc này, mọi người trong livestream vẫn chưa thỏa mãn. Steamer, rốt cuộc ai đã giấu lá bùa kia trên người Tinh không vạn lý vậy? Đúng rồi, tôi cũng muốn biết sau này họ sẽ thế nào. Có phải sẽ tuyệt giao không? Đương nhiên là tuyệt giao rồi. Chẳng lẽ còn muốn bị hãm hại thêm lần nữa? Chúng tôi đều muốn biết chuyện tiếp theo sẽ ra sao. Đại sư Vãn Vãn, cô có thể nói một chút được không? Mộc Tịch Vãn nhìn những câu hỏi dồn dập. Cô thản nhiên nói, lá bùa trên người Tinh không vạn lý là do một người đồng nghiệp thân thiết của anh ta lén giấu vào. Sau khi Tinh không vạn lý thiêu hủy lá bùa, người đồng nghiệp kia không còn ai gánh tai họa thay. Cuối cùng sẽ nhận lấy báo ứng xứng đáng. À, vậy hắn ta có chết không? Dù hắn làm vậy là không đúng, nhưng dù sao cũng là một mạng người mà. Mộc Tịch Vãn thấy bình luận này liền trả lời. Hắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu, chỉ là sẽ rất xui xẻo. Mộc Tịch Vãn không nói chi tiết là bởi vì quá xui xẻo. Người đồng nghiệp kia đã mất việc, vợ con cũng rời bỏ hắn, và cuối cùng hắn phải ngồi xe lăn suốt đời sau một vụ tai nạn giao thông. Sở dĩ hắn có kết cục này, hoàn toàn là do những việc xấu mà hắn đã làm. Đây là báo ứng mà không ai có thể gánh thay ai. Được rồi, hôm nay tôi có thể bói thêm 2 quẻ nữa. Lời Mộc Tịch Vãn vừa dứt, một phần thưởng cầu vồng kiều bay lên. Mộc Tịch Vãn chấp nhận lời yêu cầu kết nối. Trên màn hình livestream xuất hiện một người đàn ông trung niên với biệt danh. Cười mà qua, streamer chào cô. Cười mà qua sau khi kết nối thành công. Lịch sự chào Mộc Tịch Vãn. Chuyện, chào anh. Mộc Tịch Vãn nhìn kỹ tướng mạo của Cười mà qua. Cô đoán được đại khái hắn muốn bói chuyện gì. Quả nhiên, cô vừa dứt lời đã nghe thấy giọng Cười mà qua truyền đến. Streamer, cô có thể giúp tôi xem. Vợ tôi, cô ấy có ngoại tình không? Mộc Tịch Vãn nhìn Cười mà qua. Giọng nói nhẹ nhàng, tình cảm của vợ chồng anh luôn rất tốt. Chẳng lẽ chỉ vì cô ấy muốn ly hôn mà anh lại nghi ngờ tình cảm của cô ấy dành cho mình sao? Cười mà qua kinh ngạc, hắn chưa hề nói chuyện vợ muốn ly hôn. Vậy mà nữ streamer này lại có thể nhìn ra được. Lúc này, Cười mà qua đã hoàn toàn tin rằng streamer này có bản lĩnh thật sự. Hắn nghĩ đến những biểu hiện gần đây của vợ mình. Giọng nói đầy chua xót. Tôi cũng không muốn nghi ngờ vợ mình, nhưng những chuyện gần đây xảy ra khiến tôi không thể không nghi ngờ. Nói rồi, Cười mà qua bắt đầu kể về quá khứ của hắn và vợ. Cười mà qua và vợ là cặp đôi thanh mai trúc mã. Họ quen nhau từ khi còn là thiếu niên mười mấy tuổi. Tình cảm nảy sinh từ thời cấp 3, vì lúc đó còn bận học, nên cả hai đã hẹn ước sẽ cùng nhau cố gắng học tập. Sau khi thi đại học xong, nếu vẫn còn thích nhau thì sẽ chính thức hẹn hò. Sau kỳ thi đại học, hai người yêu nhau cuối cùng cũng ở bên nhau. Họ thậm chí còn cùng nhau đăng ký vào một trường đại học trong cùng thành phố. Sau khi tốt nghiệp thì ở lại đó làm việc. Sau đó, mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Họ đính hôn, kết hôn, sinh con. Cười mà qua đã tin rằng hắn và vợ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Thế nhưng, mấy ngày trước, khi hắn đi công tác về, vợ hắn đã nói với hắn là cô ấy muốn ly hôn. Cười mà qua không hiểu trong một tháng hắn đi công tác đã xảy ra chuyện gì. Tại sao một tháng trước còn bình thường, mà một tháng sau đã hoàn toàn thay đổi? Hắn đã hỏi vợ mình, nhưng cô ấy chỉ đưa ra một lý do duy nhất. Em không còn yêu anh nữa. Cười mà qua không tin. Tình cảm mười mấy năm, không thể nói hết là hết được. Vì vậy, mấy ngày nay hắn luôn suy nghĩ vẩn vơ. Có phải vợ hắn đã gặp một người tốt hơn hắn rất nhiều, nên cô ấy mới quyết định vứt bỏ hắn và con cái. À, anh cười mà qua đáng thương quá. Một tháng anh ấy đi công tác, không phải vợ anh ấy đã làm chuyện gì có lỗi với anh ấy, nên mới cảm thấy không có mặt mũi đối diện với chồng. Rồi mới đòi ly hôn sao? Tôi cảm thấy chắc chắn có ẩn tình ở đây. Dù sao tình cảm mười mấy năm không phải nói thay đổi là thay đổi được. Đúng rồi, tôi cũng thấy chuyện không đơn giản như vậy. Dù họ không còn yêu, nhưng họ vẫn có con cái mà. Chỉ vì con cái thôi cũng sẽ không dễ dàng nói ly hôn. Mấy người ở trên đừng ngây thơ quá. Trên đời này thiếu gì người bỏ vợ bỏ con. Hoặc bỏ chồng bỏ con. Không phải ai cũng thiện lương như mấy người nói đâu. Cách chương.